Mặt thế trốn sát, tác giả, Nhu Đề, thực hiện, Thư viện báo, chương 27 bò sát giả. Bạch Lan tâm tư mẫn cảm yếu ớt mềm mại, lại băn khoăn quá nhiều, tính cách thực dễ dàng đi cực đoan. Nàng đời này đã làm hối hận nhất, đáng sợ nhất sự chính là tinh thần hỏng mất dưới ăn chính mình hoạn ung thư bạn trai. Mà chuyện này cũng trở thành một giấc mộng yểm, vẫn luôn tra tấn Bạch Lan, làm nàng sống không bằng chết. Liền tính bạn trai được ung thư gan sống không lâu, là khóc lóc cầu nàng giết hắn, nàng cũng quá không được trong lòng kia nói Khamani, nhưng chỉ cần được đến cũng đủ kích thích. Nàng cực đoan yếu đuối tính cách cũng có thể chuyển biến vì cực đoan lạnh nhạt. Nghiêm trắc cho nàng xem nàng yếu đuối sẽ làm cho cỡ nào nghiêm trọng hậu quả. Lại làm nàng biết nếu nàng không yếu đuối, nàng sẽ là cỡ nào cường đại. Hơn nữa, đem luân hồi giả sự tình nói cho nàng, lại sẽ làm nàng đối Trương Nghiên chịu tội cảm càng trọng. Luân hồi giả vì sống sót liền phải trải qua thật mạnh mặt thế. Như thế gian nan, Bạch Lan kiếp trước cư nhiên liền như vậy hại chết Trương Nghiên. Nàng cảm thấy thập phần áy náy, bởi vì Trương Nghiên bổn có thể hào hào sống sót, chỉ là bởi vì nàng, mà Bạch Lan không phải luân hồi giả, nàng chỉ là một người bình thường. Nàng sợ hãi chính mình sau khi chết cũng sẽ biến thành luân hồi giả. Nàng không muốn chết, nàng muốn hảo hảo sống sót. Nghiêm trác lại cho nàng một ít tâm lý ám chỉ. Bạch Lan cuối cùng là dựa theo nghiêm trác trong dự đoán như vậy. Bắt đầu đã xảy ra chuyển biến, mà nhìn đến đột nhiên liền bắt đầu tự mình tỉnh lại Bạch Lan. Trương Nghiên cùng Trịnh Tử Dạ có chút không thể hiểu được. Trịnh Tử Dạ nhưng thật ra không sao cả. Kinh ngạc một chút lúc sau, liền đem chính mình trong tay tinh hạch rửa sạch sẽ, đưa cho Trương Nghiên kêu nàng ăn. Hiện tại bọn họ bốn người bên trong liền Trương Nghiên không kích phát ra dị năng. Trương Nghiên cảm thấy chính mình dù sao cũng sẽ không kích phát dị năng. Nàng nhéo tinh hạch, không chút do dự nuốt đi xuống. Ăn xong tinh hạch, nàng mặt vô biểu tình mà nhìn Bạch Lan, lãnh đạm nói, nếu là lại phát sinh loại sự tình này, ta sẽ không cứu ngươi. Điểm này ta muốn cùng ngươi nói rõ ràng. Thấy Trương Nghiên biết rõ chính mình giết bạn trai, lại cũng không đem chính mình đuổi ra đội ngũ, Bạch Lan càng thêm cảm động, liền nói cảm ơn. Trương Nghiên liếc liếc mắt một cái nghiêm trác, kiềm chế trong lòng kia một tia bất mãn. Mới vừa rồi, nghiêm trác dùng tinh thần lực cùng nàng nói bốn chữ, nàng còn hữu dụng cho nên, Trương Nghiên mới không có đem Bạch Lan cái này nguy hiểm phần tử đuổi ra đi. Kỳ thật nghiêm trác bổn không nghĩ sớm như vậy đem Bạch Lan chuyện này vạch trần. Nhưng hắn không có lựa chọn nào khác, bởi vì hắn phát hiện, thế giới này người với người chi gian cốt truyện, chậm rãi phát triển cùng kiếp trước hoàn toàn không giống nhau. Giống như là lần này Vương Thành thật liên hợp Quách Chí vừa tới hãm hại bọn họ. Ở kiếp trước, chuyện này cũng không có phát sinh quá, cho nên nghiêm trác mới như vậy sinh khí, dùng như vậy tàn nhẫn phương pháp giết chết Vương Thành Thật. Là bởi vì hắn cái này bắc tham gia, làm cho hiệu ứng bươm bướm, làm luân hồi giả cùng NPC chi gian hành vi hoàn toàn bất đồng. Nghiêm trác không biết, hắn chỉ có thể đương cái chất xúc tác, trước tiên kích thích Bạch Lan, làm nàng sinh ra thay đổi ý tưởng, nếu không. Kiếp trước Trương Nghiên bi kịch không biết có phải hay không còn sẽ tái diễn. Thấy Bạch Lan có điểm hiệu quả, nghiêm trác rời đi đề tài. Hảo, đừng quên cái kia kêu Quách Chí mới vừa luân hồi giả còn đang chờ chúng ta. Hắn tấm các là chế tạo mê cung, thao túng trong mê cung sinh vật đi trước mỗ một chỗ. Thực mau, những cái đó nhị cấp tang thi liền sẽ tới, nghiêm trác nói làm Trương Nghiên ba người nhắc tới. Cảnh giác. Vừa rồi còn kề bên hỏng mất Bạch Lan đột nhiên từ trên mặt đất đứng lên. Run rẩy tiếng nói, nhằm phía phòng khách ban công, để ta ở lại cản hắn nhóm. Các ngươi trước chạy, nghiêm trác cười, vô dụng, có cái kia luân hồi giả ở. Chúng ta không có khả năng chạy trốn rớt, ngươi đã quên chúng ta phía trước chúng ta là như thế nào lạc đường sao? Liền lẳng lặng chờ ở nơi này hảo. Làm chúng nó tới, Bạch Lan thật vất vả cổ khởi dũng khí lại tiết khí. Hảo xào bất xào, Trương Nghiên lúc này cũng xuất hiện ngoài ý muốn trạng huống. Nàng nguyên bản cho rằng chính mình sẽ ăn đến thứ 18 cái tinh hạch mới có thể đạt được dị năng. Nhưng không nghĩ tới, vừa mới nàng nuốt vào đệ nhị cái tinh hạch khiến cho nàng sinh ra bài xích phản ứng. Trương Nghiên chóng mặt nhức đầu, ghê tởm tưởng phun, cảm giác trong cơ thể tựa hồ có cái gì hung mãnh lực lượng ở va chạm nàng ngũ tạng lục phủ. Nàng ý thức cũng đi theo dần dần mơ hồ lên, mà ở Nghiêm Trác đám người nhìn qua, Trương Nghiên lúc này tình huống lại là mặt khác một phen kỳ lạ cảnh tượng. Nghiêm Trác bọn họ nhìn đến, Trương Nghiên bên ngoài thân kết thượng một tầng thật dày màu trắng như trạng vật. Như trạng vật lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ tích lũy. Tăng hậu, không đến một phút đồng hồ, liền đem Trương Nghiên cả người khóa lại bên trong. Luôn luôn bình tĩnh Nghiêm Trác đều có chút hoảng loạn. Đích xác, bởi vì dị năng nhiều mặt, cho nên bài xích phản ứng cũng sẽ không phải đều giống nhau. Nhưng Nghiêm Trác căn bản chưa thấy qua loại này bộ dáng bài xích phản ứng. Hắn đến gần sờ sờ bao bọc lấy Trương Nghiên màu trắng trứng. Cái này thật dày ti dệt xác ngoài hình như là kén, chẳng sợ Nghiêm Trác đã đi qua ba cái mặt thế, nghe nói qua mấy trăm cái bài xích phản ứng chuyện xưa. Hắn cũng trước nay chưa thấy qua có cái nào luân hồi giả có thể tiến hóa ra loại này dị năng. Hắn nhìn về phía cái kèn ánh mắt lộ ra tò mò. Cũng mang theo một tia chờ mong. Này một đời, cùng kiếp trước quả nhiên không giống nhau. Đại không giống nhau, Nghiêm Trác đám người nhìn chằm chằm Trương Nghiên cái kén chờ đợi hơn 10 phút. Cũng không thấy Trương Nghiên từ cái kén bên trong ra tới. Nhị cấp tang thi, lại trước một bước đã đến. Một con thật lớn nhị cấp tang thi bò lên trên phòng khách ban công cửa sổ. Nó dò ra xấu xí vặn vẹo đầu, quỷ mị cách cửa sổ nhìn chằm chằm bên trong mấy người. Khóe miệng tươi cười vặn vẹo mà quỷ dị. Hai giây sau, nhị cấp tang thi đầu về phía sau đột nhiên dương lên. Lại dùng lực về phía trước ngăn, dùng đầu hung hăng đánh vào pha lê thượng. Này nhị cấp tang thi đầu, cư nhiên như thế cứng rắn, chỉ một chút liền đem pha lê cấp đâm toái. Nhị cấp tang thi bò tiến vào. Trịnh Tử Dạ tắc mặt vô biểu tình đi qua, cùng chi tướng chiến, này chỉ nhị cấp tang thi có thật dài vòng eo thượng biến dị ra 20-30 chỉ tay, những cái đó tay có cơ bắp cù kết, có nhỏ yếu như trẻ con cánh tay, nhìn qua thập phần quỷ dị, nó như con rết giống nhau quỳ dạp trên mặt đất, dùng bụng những cái đó tay di động, bò sát tốc độ mau kinh người, nhị cấp tang thi giống như tia chớp nhằm phía Trịnh Tử Dạ. Trong miệng phát ra, hô hô cổ quái trầm thấp tiếng cười. Trịnh Tử Dạ dĩ nhiên không sợ, đường nhị cấp tang thi phát lại đây thời điểm, hắn một phen liền bắt được nó phía trước nhất hai điều cánh tay. Hàn khí từ hắn lòng bàn tay chảy ra, nháy mắt liền bò lên trên nhị cấp tang thi toàn bộ cánh tay. Này nhị cấp tang thi tốc độ thật sự quá nhanh, chỉ bị đóng băng một chút, nó liền nhanh chóng phản ứng lại đây. Nó dứt khoát vứt bỏ chính mình hai chỉ trước tay, dùng sức một tránh, bị đóng băng hai tay liền từ căn chỗ đứt gãy, thoát ly nó thân thể, nhị cấp tang thi tay chân cùng sử dụng bò lên trên trần nhà. Cát gao nhìn chằm chằm Trịnh Tử Dạ, phát ra phẫn nộ gầm nhẹ. Trịnh Tử Dạ mày hơi hơi nhăn lại, nhị cấp tang thi bò quá cao, hơn nữa nó thoạt nhìn thực thông minh. Trịnh Tử Dạ trong lúc nhất thời cũng không biết nên như thế nào đối phó. Nghiêm Trác đứng ở một bên thủ Trương Nghiên, nàng hiện tại dị năng vừa mới thức tỉnh, lại còn không có thức tỉnh, ở vào nhất suy yếu thời kỳ, không chấp nhận được nửa điểm qua loa. Nghiêm Trác lớn tiếng nói, đánh nó đầu, đừng công kích vô dụng địa phương. Trên trần nhà nằm bò nhị cấp tang thi oai oai đầu. Trong mắt xoay chuyển, tựa hồ là ở tự hỏi cái gì mưu kế, mà Nghiêm Trác này phiên lời nói, kỳ thật là cố ý nói cho nhị cấp tang thi nghe. Hắn chân chính nói, đã thông qua tinh thần lực chàng truyền đạt cho Trịnh Tử Dạ cùng Bạch Lan. Loại này tang thi tên là bò sát giả, tốc độ kỳ mau, chỉ số thông minh lược cao, nhìn đến nó trên người nhỏ yếu nhất kia căn cánh tay sao. Kia kỳ thật chính là nó chí mạng nhược điểm. chém rớt cái kia cánh tay là có thể làm nó suy yếu. Bạch Lan Trang khóc đi hấp dẫn kia chỉ nhị cấp tang thi. Nhị cấp tang thi đều thích công kích nhỏ yếu nhân loại. Trịnh Tử Dạ tùy thời phụ trợ, nhận được chỉ huy. Bạch Lan lập tức khôi phục chính mình kia khiếp đảm yếu ớt bộ dáng. Ngã ngồi trên mặt đất hoảng sợ khóc thét. Bởi vì nàng nguyên bản chính là người như vậy, cho nên Trang khởi khóc tới cơ hồ không chút nào cố sức. Quả nhiên, bò sát giả bị Bạch Lan hấp dẫn. Bò sát giả chậm rãi ở trên trần nhà bò. Sau đó đột nhiên ra tốc, từ trên trần nhà nhảy xuống. Tinh chuẩn mà nhào hướng Bạch Lan. Bạch Lan sợ tới mức kêu thảm thiết một tiếng, vội vàng ôm lấy chính mình đầu. Bò sát giả chuẩn xác dừng ở Bạch Lan trên người, dùng kia hơn 10 điều nhất hữu lực cánh tay đè lại Bạch Lan đầu. Cổ, vai, khuỷu tay, tay, eo, đầu gối, bị như thế khống chế được. Bạch Lan một chút ít cũng không động đậy, trên mặt hoảng sợ chi sắc càng thêm nồng đậm. Bò sát giả mở ra miệng rộng. Một ngụm liền cắn hướng về phía Bạch Lan cổ. Chỉ nghe ca, một tiếng giòn vang. Bò sát giả một viên răng cửa bị đứt đoạn. Mà lúc này, vừa rồi còn sợ hãi khóc lớn Bạch Lan đều nhịn không được bật cười lên. Bò sát giả có vẻ thực kinh ngạc. Bất quá, giây tiếp theo, nó trong mắt kinh ngạc đã bị hoảng sợ sở thay thế. Bởi vì, Trịnh Tử Dạ đã vòng tới rồi nó bên cạnh người. Đem nó trên người nhỏ yếu nhất cái kia như trẻ con cánh tay đóng băng. Nhẹ nhàng xả xuống dưới. Bị công kích chí mạng nhược điểm. Bò sát giả kia mấy chục điều cánh tay tức khắc bắt đầu héo rút. Thối giữa. Rơi xuống. Nó giống như là một cái bị rút hết chân con rết. Thật dài vòng eo ngược lại thành nó chướng ngại. Làm nó rốt cuộc vô pháp nhanh chóng di động. Chỉ có thể trên mặt đất mấp máy. Bò sát giả hoảng sợ chạy trốn, nhưng không chờ chạy ra rất xa, Trịnh Tử Dạ liền đè lại nó đầu. Hàn băng từ lòng bàn tay tràn ra, bò sát giả đầu bị đông lại thành băng, nhặt lên bên cạnh công binh sạn, Trịnh Tử Dạ một sạn đem bò sát giả đầu gõ toái. Nó hoàn toàn chết, nằm trên mặt đất không có động tĩnh, mà Bạch Lan chỉ kiên cường không đến 5 phút đồng hồ. Liền khôi phục bản tính. Bò sát giả thối giữa héo rút tứ chi có 7 thành đô rớt xuống dưới. Không biết sao xui xẻo Bạch Lan vừa rồi đã bị bò sát giả khống chế được. Những cái đó cánh tay đều rơi trên nàng trên người. Nhiễm nàng một thân mủ huyết. Hơn nữa có mấy cái cánh tay vẫn luôn bắt lấy nàng. Như thế nào cũng vô pháp vùng thoát khỏi. Bạch Lan khóc lớn đem những cái đó phần còn lại của chân tay đã bị cụt nỗ lực kéo xuống. Tinh thần lại kề bên hỏng mất, không đợi bọn họ nghỉ ngơi chỉnh đốn lại đây. Pha lê rách nát thanh âm lại từ phòng ngủ chính cùng phòng ngủ phụ đồng thời truyền đến. Lại có bò sát giả vào được, hơn nữa, vẫn là 3 con, hết chương.